Chương 1393, này đại thúc có độc 12. Giang Duyệt có khổ khó nói. Các ngươi nghe ta giải thích mẹ, không trách Duyệt tỷ, nàng cũng không biết chuyện này. Diệp Sơ An mở miệng giải thích. Trên thực tế, nàng cũng là mới vừa biết không lâu à, Giang Duyệt sau khi nghe, lập tức mánh gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là ngày hôm qua mới vừa biết, cũng không phải là biết không báo ai. Nhìn Giang Duyệt đáng thương hề hề dáng vẻ, Diệp mẹ trong nháy mắt chỉ tin tưởng rồi. Dẫu sao lúc ấy cũng là tín nhiệm Giang Duyệt, mới đem con gái giao phó cho đối phương. Dẫu sao này vòng giải trí là một cái thùng nhổ lớn, con gái mới xuất đạo thời điểm mới mấy tuổi, vạn nhất bị gạt, hoặc là bị chuyện gì đầu độc, vậy cũng là vô cùng nghiêm trọng chuyện. Hơn nữa những năm gần đây, Tiểu An không có phát sinh bất kỳ chuyện gì, cũng liền chứng minh, Giang Duyệt là một người đáng giá tín nhiệm. Chớ đừng nói chi là, kia La Hoa Thành hay là Giang Duyệt cấp trên. Bên này Diệp mẹ cũng không có lại làm khó Giang Duyệt, nàng nhìn con gái, có chút nộ kỳ bất tranh nói, Tiểu An, ngươi thật sự thích cái đó La Hoa Thành sao? Hử, Diệp Sơ An gật gật đầu, túi đầu nhìn chính mình mũi dày mà. Diệp mẹ lời nói thành khẩn nói, có thể ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, thích một người rất bình thường, nhưng nếu như sau này, gặp phải một cái càng thích, làm sao đây ngươi còn không quá thành thục, cũng không biết có lúc trong lúc nhất thời thích, cũng không phải là cả đời. Mẹ! Nếu như ta có bạn trai, ta cũng sẽ không thích đi nữa những người khác. Diệp Sơ An vô cùng nghiêm túc nói. Diệp mẹ hơi chậm lại. Nàng không phải cái ý này a, bên kia Diệp ba ba nhưng phất tay một cái, ngăn cản Diệp mẹ, nhìn con gái, nghiêm túc nói. Người này nhân phẩm như thế nào mặc dù có thể điều tra, nhưng mà Diệp ba ba nhưng muốn biết con gái rốt cuộc là thấy thế nào La Hoa Thành. Lại đem lúc trước tìm người nghe được tình huống kết hợp với nhau. Đẹp mắt nhìn người này là không phải trong ngoài bất nhất. Nam nhân sao, nhìn nam nhân góc độ, nhất là con rể, khẳng định cùng nữ nhân bất đồng. Diệp Sơ An nhìn một chút ba ba nghiêm túc ánh mắt, cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, La Ca năng lực làm việc rất mạnh, hắn này ý tưởng cá nhân rất nhiều, hơn nữa bất kể là nhiều khó dây dưa nhân vật, hắn vĩnh viễn biết như thế nào đối mặt. Khó dây dưa Diệp ba ba Diệp mẹ liếc nhìn nhau. Diệp Sơ An tiếp tục nói, cũng cảm giác, thật giống như không có chuyện gì, là hắn không làm được. Mà dáng vẻ như vậy người, cùng hắn nếu như đứng ở phía đối lập mà nói, sợ rằng sẽ không quá tốt. Đang đứng tại La Hoa Thành phía đối lập Diệp ba ba Diệp mẹ lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Diệp Sơ An vừa nghĩ tới hai cái người trước cái đó hôn, còn có nàng lúc trước gặp phải chuyện, La Hoa Thành ưu việt bảo vệ. Có thể nói, cái nam nhân này làm việc đặc biệt cường thế, cho nên nhường người rất có cảm giác an toàn. Diệp Sơ An gò má nóng lên, nhẹ giọng nói, hắn cũng có khuyết điểm. Diệp ba ba Diệp mẹ lập tức đứng lên lỗ thai. Diệp Sơ An nói tiếp, hắn cái này người quá bá đạo, chuyện gì đều cho ta trước thời hạn xử lý tốt, có một vài vấn đề, ta còn không nghĩ tới, hắn cũng đã giải quyết. Thật ra thì mới bắt đầu, La Hoa Thành đối Diệp Sơ An chiếu cố, đều là nhìn tại Lâm Nhuế mặt mũi. Điểm này Diệp Sơ An cũng biết. Nhưng là dần dần, La Hoa Thành đối nàng chiếu cố, đối nàng tốt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi giúp một cái phạm vi. Thời điểm trước kia, Diệp Sơ An lo lắng chính mình suy nghĩ nhiều, lo lắng chính mình hiểu sai rồi tình. Nhưng là hôm nay xem ra, cái đó nam nhân đã sớm tại trong lúc vô tình, biên chế rồi một trường to lớn thêm ôn nhu mạng, chờ đến nàng phản ứng lại thời điểm, đã khó mà thoát thân à.